Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, anh hùng cứu mỹ nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm mới mặc dù chỉ còn lại có một người. Cái đuôi, nhưng thành Trường An vẫn như cũ là náo nhiệt. Trình Sử Mặc rời đi Lô Quốc công phủ sau đó. Chừng có chút do dự, mặc dù hắn ở Trình Giảo Kim trước mặt khoe khoang khoác lác, nói mình có thể giải quyết Tống Tiểu Du, nhưng thực hắn trong lòng một chút để cũng không có. Nếu như là những cô gái khác, nói thí dụ như hắn trong phủ nha hoàn cái gì, hắn liền trực tiếp muốn, nơi đó cần phí tâm tư gì. Có thể cái này Tống Tiểu Du rõ ràng cùng những cô gái khác là không giống nhau. Muốn để cho nàng tiếp nhận mình, thật đúng là có chút khó khăn. Dĩ nhiên, nếu như không phải là bởi vì là cung tiệc coi mắt, mọi người đều biết chuyện của bọn họ, Trình Sử Mặc ngược lại cũng thật không nhất định liền cần phải cưới Tống Tiểu Du. Hôm nay những người khác cũng lục tục đem hôn sự quyết định. Nếu như chỉ có hắn Trình Sử Mặc sự việc hoàng, vậy bọn họ Trình ra mặt mũi sẽ phải mất hết. Như vậy Trừng suy nghĩ một chút, Trình Sử Mặc chuẩn bị đi một chuyến Tần phủ. Chuyện này, hắn cảm thấy còn muốn Tần Thiên hỗ trợ mới được, mà hắn vừa muốn đi, liền gặp Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm hai người hào hứng đi tới. Sử Mặc, ta hôn sự thành, ta hôn sự cũng được, ngươi thì sao? Hai người hào hứng nhìn về Trình Sử Mặc hỏi. Trình Sử Mặc gò má trắng bạch, rất là cảm giác không tốt ý nghĩa, hết sức xấu hổ, khó chịu, trong chốc lát ngũ vị tạp trần, không biết phải hình dung như thế nào. Hắn lo lắng sự việc rốt cuộc xảy ra, hắn không biết nên nói như thế nào, mà Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm hai người thấy hắn loại chuyện này sau đó, thật giống như nhất thời hiểu một điểm cái gì. Chuyện ngươi, chẳng lẽ hoàng chứ? Sau khi nghe được câu này, Trình Sử Mặc lòng tự ái nhất thời phát tác, nói, cái gì gọi là hoàng, không có hoàng, vậy ngươi đây là cái gì diễn cảm, cũng không giống như được chuyện dáng vẻ à, Trình Sử Mặc do dự dự. Tần Hoài Ngọc nói, có cái gì ngươi hãy nói đi, chúng ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết, đúng vậy, chúng ta nhưng mà anh em, chỉ mong ngươi tốt đâu, huynh đệ hội mong đợi ngươi tốt. Ngươi có khó khăn gì, bọn họ cũng đều sẽ đưa ra giúp đỡ hỗ trợ. Trình Sử Mặc thở dài một cái, đem Tống Tiểu Du sự việc cùng Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm hai người nói một lần. Hai người nghe được vậy, Tống Tiểu Du lại thật muốn âm thầm tiếp xúc một chút. Vậy đều sững sốt sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Cái này Tống cô nương thật đúng là một tính người à. Xem ra Trình huynh ngươi nhặt được bảo. Không sai, như vậy cô gái mới còn có thú vị mà. Hai người vừa nói, Trình Sử Mặc cười khổ. Có thể làm sao mới có thể có được nàng vui vẻ à? Cái này, Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm hai người vậy khó khăn. Bọn họ xuất thân võ tướng gia đình. Cảm tình không tính là rất mịn. Nơi đó biết làm sao làm cho con gái vui vẻ. Hơn nữa giống như bọn họ như vậy thân phận và địa vị, thật giống như cho tới bây giờ cũng không cần đi làm cho con gái vui vẻ chứ. Ta xem hay là đi tìm Tần đại ca hỏi một chút đi. Hắn như vậy lợi hại, nhất định là có biện pháp. Trình Sử Mặc vốn chính là phải đi tìm Tần Thiên. Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái. Ta cảm thấy có thể. Đi, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Nói không chừng có thể giúp đây. Ba người nói xong sau đó, liền trực tiếp đi Tần phủ. Bọn họ đi tới Tần phủ lúc này Tần Thiên đang trêu chọc Tần Vô Ưu. Dẫu sao bây giờ còn đang nghỉ phép, hắn có thời gian, cùng nghỉ phép kết thúc, bắt đầu vào chiều bận bịu sự việc. Hắn sau này cùng nhi tử chơi thời gian có thể thì phải ít đi. Thấy Trình Sử Mặc bọn họ ba cái người tới, Tần Thiên cũng không có cảm thấy có cái gì. Nghe nói các người tìm khắp người đi xin cưới, sự việc như thế nào à? Tần Hoài Ngọc nói, đại ca, ta và Úy Trì Bảo Lâm sự việc đều được. Liền Trình Sử Mặc, xảy ra chút phiền toái. Nghe được Trình Sử Mặc xảy ra chút phiền toái, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Tuy nói Trình Sử Mặc dáng dấp chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng coi là thiếu niên anh kiệt, hết sức có triển vọng nhân vật. Hơn nữa Lô Quốc Công như vậy địa vị, cùng cái đó Tống Tiểu Du dư sức có thừa. Đây là chuyện gì xảy ra à? Xảy ra điều gì phiền toái? Trình Sử Mặc cười khổ, nói, còn không phải là Tần đại ca nói vậy, cái gì âm thầm tiếp xúc. Thành tựu thành, không được thì không được cái đó. Những người khác cũng không tin cái này. Vậy Tống Tiểu Du hết lần này tới lần khác tin tưởng. Nếu không phải là cùng ta hiểu một chút, sau đó mới chịu quyết định có phải hay không đồng ý. Ngươi nói ta làm sao bây giờ mới phải mà? Trình Sử Mặc đem tình huống cho nói một lần. Tần Thiên nghe xong cũng có chút cảm thấy bất ngờ. Ở hắn chỗ ở thời đại kia, loại chuyện này rất phổ biến, có thể nói là thấy thường xuyên. Nhưng ở hiện nay đại đường, vậy Tống Tiểu Du cái ý nghĩ này có phải hay không có chút quá vượt mức quy định? Mặc dù hắn ban đầu là như vậy nói, nhưng chỉ sợ ai cũng sẽ không đem chuyện này coi là thật chứ. Vậy Tống Tiểu Du lại tưởng thật. Tần Thiên đột nhiên cảm thấy cái này Tống Tiểu Du rất có ý tứ. Tần đại ca, ngươi liền cho Trình Sử Mặc nghĩ một chút biện pháp mà. Xem làm sao mới có thể đuổi kịp Tống Tiểu Du. Dẫu sao chuyện này nếu là luống cuống, Lô Quốc Công rất mất mặt. Tần Hoài Ngọc thúc giục một chút. Tần Thiên nói, loại chuyện này mà, vẫn là phải để cho Tống Tiểu Du biết Trình Sử Mặc đối với hắn thật lòng. Nàng biết, tự nhiên nguyện ý gả cho ngươi. Trình Sử Mặc cười khổ. Tần đại ca, nhưng cái này thật lòng đó là tốt như vậy biểu đạt. Thêm nữa nói, ta cũng không biết nên làm sao biểu đạt à, thật lòng vật này. Là ở trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài đồ. Ngươi cố ý đi biểu đạt, ngược lại để cho người cảm thấy có chút vụng về. Cái này Tần Thiên tự nhiên vậy là biết. Hắn để cho Trình Sử Mặc đi biểu đạt thật lòng. Lập tức Trình Sử Mặc thật đúng là không nhất định sẽ biểu đạt. Tần đại ca, ngươi liền cho Trình Sử Mặc ra một dễ dàng điểm biện pháp. Có thể để cho hắn rất nhanh thắng được Tống Tiểu Du vui vẻ cái loại đó. Đúng vậy, Tần đại ca, ngươi cho ta ra chủ ý đi. Ta bây giờ thật không biết nên làm cái gì mới phải. Trình Sử Mặc cũng có chút cuống cuồng khẩn. Trương, Tần Thiên suy nghĩ một chút. Nói, như vậy đi, theo đuổi con gái đâu. Có hai cái biện pháp có thể dùng. Một chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Hai chính là đầu kỳ sở hào. Làm sao truy đuổi, chính các ngươi suy nghĩ đi. Nói xong, Tần Thiên liền lại trêu chọc mình nhi tử đi. Còn như Trình Sử Mặc bọn họ làm gì, vậy cũng chỉ có thể xem chính bọn họ. Theo đuổi con gái biện pháp hắn đã nói, bọn họ nếu là còn không biết phải làm sao, vậy thì đáng đời bọn họ không cưới được tức phụ. Tần Thiên đi, Trình Sử Mặc các người lẫn nhau nhìn quanh. Anh hùng cứu mỹ nhân, đầu kỳ sở hào, các người nói dùng cái đó. Tần Hoài Ngọc bĩu môi, nói, người cũng không biết vậy Tống cô nương thích gì. Làm sao đầu kỳ sở hảo à? Ta xem liền anh hùng cứu mỹ nhân đi. Úy Trì Bảo Lâm cười hắc hắc. Ta xem cái này có thể được. Ngươi ngày mai hẹn hắn đi bên ngoài thành chơi. Chúng ta tìm mấy người giả trang người xấu. Đến lúc đó ngươi ra tay đem những người xấu kia giải quyết là được. Như vậy thứ nhất, không phải anh hùng cứu mỹ nhân. Quỷ chịu cứu mấy người bọn hắn vẫn thật nhiều. Úy Trì Bảo Lâm như vậy sau khi nói xong, Tần Hoài Ngọc vậy vội vàng bày tỏ đồng ý. Không sai, không tệ, cái chủ ý này ta thấy được. Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Được, vậy cứ như thế quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.